Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, mộng cảnh tu luyện linh hồn kinh thiên động địa bí mật. Ngươi được rõ ràng, ngươi việc tại ngay sau đó, cũng là sống ở hiện tại, làm tốt hiện thực sự tình liền tốt, những thứ này, hẳn là tâm ma, ràng buộc. Nếu như bây giờ đã xuất hiện một số hỗn loạn mộng cảnh lời nói, về sau là sẽ xuất hiện càng nhiều. Đừng quá để ý, ta còn mộng thấy ngươi mỗi ngày nhường ta mất hồn mất vía. Vinh đăng cực nhạc đây, chúng ta còn mỗi ngày vu sơn ân ái đây. Chẳng lẽ đây cũng là thật? Từ giao lời nói, mang theo rõ ràng trêu chọc chi ý. Lời nói này đến, Sở Nam cũng là có chút im lặng. Sở Nam cũng biết, Từ Giao là tại che đậy cái gì, cái này cũng càng nói rõ, bên trong có vấn đề, nhưng Từ Giao lời nói, cũng tương tự rất có đạo lý sống ở ngay sau đó. Sở Nam trầm mặc xuống, Từ Giao suy nghĩ một chút, lại thở dài, tốt a, ngươi cái này lòng hiếu kỳ, ta biết bất luận ta nói thế nào, lấy ngươi trí tuệ chỉ sợ cũng giấu giếm không ngươi. Vậy ta thì kể một ít, đoạn ngươi chấp niệm cùng khúc mắc đi, dạng này, ngươi cũng có thể thật tốt tu luyện. Từ Giao nói, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, đã từng, trên địa cầu xuất hiện rất nhiều tế đàn. Một ngày nào đó, có một vị cường giả tại trên tế đài minh tưởng tu luyện. Nàng linh hồn xuất khiếu, xuất hiện tại một chỗ trong sơn động. Trong sơn động, đồng dạng có một chỗ tế đàn, nàng thông qua tại chỗ này trên tế đài lần nữa minh tưởng tu luyện, tiến vào một chỗ cùng loại với mộng cảnh thế giới thần bí, giống như là mộng cảnh, lại không hoàn toàn là mộng cảnh, chân thực hư hư. Sở Nam như có điều suy nghĩ, không nói gì, nàng phát hiện dạng này thế giới, còn có thể tu luyện linh hồn. Để linh hồn càng tiến một bước cường đại về sau, ngươi có thể tưởng tượng, linh hồn cường đại về sau có thể làm được một ít chuyện gì? Từ Giao nghiêm túc nói, Sở Nam nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi run lên, nói, người này, là sư phụ ta Tiêu Tử Y. Từ Giao trầm ngâm nửa ngày, nói, đúng, đúng là nàng, nhưng, không nói sự kiện này. Nói chăng sao đi, chăng sao là tại mộng cảnh trong tu luyện, bị người đánh thành trọng thương, cho nên rơi vào trạng thái hôn mê cùng ngươi không có quan hệ. Chỗ lấy ngươi sẽ xuất hiện cảm ứng, cũng phát hiện nàng thụ thương, là bởi vì ngươi từng tại mộng cảnh tu luyện thất bại qua. Nhưng là cùng nàng nhưng lại có nhất định nhân quả liên hệ. Từ Giao còn nói thêm, Sở Nam như có điều suy nghĩ. Nói, cái kia đã thương nàng người, là Sở Vận, người Từ Giao. Từ Giao nghe vậy, nói, người cảm thấy nếu như là ta sẽ đi cứu nàng sao? Dĩ nhiên không phải ta, người bây giờ đã gần như tam hoa chi cảnh. Ta nói cho người những bí mật này cũng không sao, nhưng người thật vẫn còn không nên tiến vào mộng cảnh tu luyện. Đây là cấm kỵ, ở trong giấc mộng tu luyện. Cần điều kiện một trong, liền là phi thường chấp nhất, có đại nghị lực, mà lại, tốt nhất là thoát ly rớt thịt thân thể ràng buộc. Mà một khi tu luyện thất bại, hoặc là sau khi bị giết chết, sẽ chỉ theo trong mộng cảnh tỉnh lại, trở lại trong hiện thực, đồng thời, quên trong mộng cảnh thất bại cái kia đoạn ký ức, có chút ký ức lực rất mạnh người. Vì cái gì bỗng nhiên không nhớ nổi trong mộng cảnh phát sinh cái gì? Đó là bởi vì, hắn có thể là ở trong giấc mộng trong lúc vô tình tu luyện. Nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó chết ở trong giấc mộng. Trong hiện thực, hắn tự nhiên là không nhớ nổi. Từ Giao nói ra một số đủ để phá vỡ Sở Nam thế giới quan bí mật. Sở Nam nghiêm túc suy tư, nói, cho nên... Ta phụ thân cùng mẫu thân, cũng cùng mộng cảnh này tu luyện linh hồn sự tình có quan hệ. Từ Giao nói, Thiên Hư núi tại khai phát một loại đặc thù đồ vật. có khả năng có thể cho người bình thường thông qua ngủ phương thức chơi giả thuyết hiện thực trò chơi. Bọn họ đem loại sản phẩm này xưng là côn hư giới. Sở Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Cửu Long phong thủy cục cũng là lan tràn mạng lưới. Cái kia khắp nơi tế đàn, chính là năng lượng đầu mối then chốt điểm. Bọn họ mục đích là muốn tại côn hư giới bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Từ Giao nói, đây chỉ là một kế hoạch mà thôi. Lúc nào có thể thành hay không, rõ ràng vẫn là một ẩn số. Mà người phụ thân mẫu thân cùng kế hoạch này có quan trọng quan hệ, cụ thể như thế nào, liền cần chính ngươi đi tra rõ. Ta biết nhiều như vậy là bởi vì ta trước mắt tham dự vào côn hư giới cái vòng này. Chỉ bất quá, tiết lộ bí mật càng nhiều, ta tình huống khẳng định là càng hỏng bét. Thế nào, vì nỗ lực nhiều như vậy, dẫn đến ta đều có nguy hiểm tính mạng, tùy thời đều có bị mạt sát khả năng, có hay không rất cảm động. Nếu không, ta làm mộng, đưa ngươi triệu hoán tới, chúng ta tới một lần, ngươi thật tốt an ủi một chút ta, nhường ta trước tiên ở ngươi trà đạp bên trong chết một lần. Sở Nam hơi trầm mặc, lập tức nói, tốt, ta hiện tại thì nhập mộng, ngươi đem ta hô qua đi. Chúng ta, Sở Nam nói đến một nửa, truyền tin chợt không hiểu gián đoạn. Sở Nam nhìn trong tay thiết bị, cẩn thận kiểm tra một phen thiết bị bên trong, cũng không giám sát cùng nghe lén. Tâm tình của hắn ngược lại có chút không bình tĩnh. Nữ quỷ đúng là vì côn hư giới mà cung cấp năng lượng, thân thể cuối cùng sẽ mục nát, nhưng là linh hồn lại có thể vĩnh hằng bất diệt. Vì thực hiện vĩnh sinh, lôi kéo thế giới chôn cùng, Sở Nam tự lẩm bẩm. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này côn hư giới là một cái đáng sợ hư huyễn chi mộng, cũng có thể là một cái thiên đại âm mưu. Không nhớ rõ tối hôm qua mộng cảnh là bởi vì trong mộng cảnh bị giết chết mà không biết. Rất có ý tứ lý luận, mộng cảnh, linh hồn, âm dương giới ngược lại là xác thực có nhất định liên quan. Sở Nam đi qua đi lại, rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ một chút, Sở Nam vẫn là tiến vào Ngọc Như Ý, đem những tin tức này cùng Cổ Tuyết Giao bọn người cùng hưởng. Một đám nữ quỷ nhóm đồng dạng nghe được trợn mắt hốc mồm, cho dù là thông tuệ Norika chỉ cũng có chút mắt trợn tròn, ấy nửa ngày đều cho không ra ý kiến. Lấy Sở Nam tâm tính, đều bị bí mật này rung động. Norika chỉ chờ nữ quỷ như thế cũng liền cực kỳ bình thường. Chỉ là trọng yếu như vậy bí mật, Từ Giao ngược lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói. Sở Nam còn có chút mộng bức, chỉ cảm thấy từng trận không thực tế cảm giác thỉnh thoảng sinh ra. Cổ Tuyết Giao vẻ mặt nghiêm túc, trầm tư thật lâu mới mở miệng nói, Sở Nam, dựa theo Từ Giao thuyết pháp, đảo ngược thôi diễn, hết thảy thì vô cùng hợp lý. Sở Nam gật gật đầu, nói, xác thực như thế, cái này khủng bố Cửu Long phong thủy cục, diệt quốc vận, giết người trong nước, sau đó kích hoạt những cái kia tế đàn, mở ra huyền âm lực lượng về sau, đem hoàn cảnh tiến hành cải biến. Biến đến càng thêm thích hợp mở ra âm dương giới. Dạng này, cái gọi là côn hư giới, liền có thể thực hiện. Một khi tất cả mọi người không trở về được hiện thực, hoặc là nói, hiện thực nay đã chết, như vậy, linh hồn thực hiện vĩnh sinh, thì chưa hẳn là không thể nào thực hiện. Norika chỉ cảm thán, nói, đây quả thực là người điên hành động. Vi Hồng Văn cười khổ nói, như thế nói đến, chúng ta đều là một số pháo hôi. Duẫn đầy đủ quân thở dài, chúng ta chấp niệm so với người bình thường mạnh, mà lại vừa tốt tuổi mới 18, dung mạo cũng xem như thượng đẳng, được tuyển chọn thì không thể bình thường hơn được. Trần Lệ Thiến nói, đại nhân, ngài có nghĩ tới không? Một khi cái này côn hư giới là thật,